Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 598, tranh đoạt sức mạnh xâm la vạn tượng. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng quanh quẩn trong hang động núi lửa. Hai tôn, Susanoo, hình thể khổng lồ đấu sức, làm toàn bộ hang động núi lửa lung lay sắp đổ, tựa như tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Giang, giác, toái thạch lớn nhỏ không đồng nhất, cũng thỉnh thoảng rơi xuống từ đỉnh hang động, lúc rơi vào hồ dung nham, bắn ra một mảnh nham tương, làm dấy lên sương khói sặc mũi đầy trời. Trong tiếng nổ vang cùng rung chấn, Orochimaru tránh ra xa một bên, thần thái lại rất sáng láng. Đối với hắn mà nói, tràng cảnh hai tôn, Susanoo, quyết đấu thế nhưng rất khó gặp. Hơn nữa hắn còn ẩn ẩn có chút hiếu kỳ, dựa vào cái gì mang Mangekyo Sharingan của Viêm Ma, có thể so đấu ngang ngửa với cái mang Mangekyo Sharingan đã vượt ra khỏi tầng thứ Sharingan của Danzo. Đặc biệt là trước đó vẻ mặt Danzo tràn đầy kinh ngạc thốt ra câu. Ánh mắt ngươi, đối với Viêm Ma, càng làm cho trong lòng hắn tràn đầy đủ loại nghi vấn. Tế đài, lão phu muốn triệt để xé nát ngươi. Cả khuôn mặt Danzo bởi vì phẫn nộ, mà nhăn thành một đoàn. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn lóe ra quang mang yêu dị. Phảng phất có thể nhiếp tâm động phách, dưới sự thúc dục của hắn đối với cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tôn, Susanoo, màu đỏ sẫm này tản mát ra một cỗ khí vụ đỏ tươi như xương máu. Phốc phốc phốc phốc, bốn phía bất luận là cái gì, một khi tiêm nhiễm làn xương máu này, đều ở trong khoảnh khắc phát ra tiếng hủ thực. Nham thạch kiên cố cũng ở trong huyết vụ tan rã, vỡ thành từng mảnh nhỏ, mà dung nham mãnh liệt cũng ở trong huyết vụ mất đi quang mang ánh lửa. Trở nên ảm đạm vô sắc, một mảnh đen kịt, cỗ huyết vụ này phảng phất như là hóa thân của tử vong, đi thu hoài tất cả. Ngay cả nham thạch không có sinh mệnh cũng không chịu nổi nó ăn mòn. Hyuga Kagami thấy thế, cũng cảm thấy rùng mình. Susanoo, của Danzo cường đại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa cái, Susanoo, màu đỏ sẫm của Danzo kia thực sự là tà tính. Hyuga Kagami cũng xem như đã gặp qua không ít. Susanoo, nhưng không có bất kỳ một tôn. Susanoo, nào tương tự tôn, Susanoo, của Danzo này, tôn, Susanoo, của Danzo vẻn vẹn chỉ ở mặt chakra, liền đã cho người ta một loại cảm giác vô cùng tà dị. Móa, nhẹ chửi một cái, Hyuga Kagami cũng biết rõ chỉ dựa vào mỗi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt mình. Nhất định là đánh không lại Danzo, cho nên hắn không còn do dự. Cũng toàn lực thôi phát động lực bản thân, chiếu, phút chốc, trên, Susanoo, vàng kim dâng lên vô số kim diễm, làm, Susanoo, vàng kim trông như thái dương, đem cả hang động đang bị huyết vụ bao phủ ảm đạm vô quang. Chiếu rọi thành một mảnh huy hoàng, viêm độn, là huyết kế giới hạn của cỗ hỏa độn phân thân này của Hyuga Kagami. Dù là không mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt, hắn hiện tại cũng có thể tùy ý phát động, mà nếu như phối hợp thêm lực lượng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, uy lực sẽ càng tăng lên trên diện rộng. Kể từ đó, cùng lúc với hai tôn, Susanoo, đọ sức, huyết phụ cùng kim diễm cũng xen lẫn cùng một chỗ, chúng nó ăn mòn lẫn nhau, hai bên thiêu đốt. Kịch liệt đối kháng, đối mặt dạng giao phong kịch liệt này, dù là Orochimaru, cũng không nhịn được thông linh ra một đầu rắn lớn mấy mét quấn vòng quanh che lại bản thân. Cũng vô thức che miệng mũi lại, các ninja rút khác càng là thối lui ra xa, vẻ mặt sợ hãi, đây có lẽ là lần đầu tỉ thí giữa vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong nhẫn giới. Mà càng hoang đường, là song phương quyết đấu. Bất luận là Hyuga Kagami dưới tế giàn, hay là Danzo trên tế đàn, dĩ nhiên không có một kẻ nào là tộc nhân Uchiha chân chính. Tên khốn nhà ngươi, thấy, Susanoo, cường đại như thế của mình trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Viêm ma, Danzo vừa giận vừa gấp. Hắn hiện tại cần là tốc thắng. Kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Bởi vì Hyuga Kagami đang hấp thu chakra do dung hợp tính chất đang sinh ra trong người hắn. Vốn là lực lượng xâm la vạn tượng chỉ thuộc về duy nhất hắn. Mà cỗ lực lượng xâm la vạn tượng này cũng chính là mấu chốt vĩnh hằng mang Gekio Serinian tiến hóa thành Rinnegan. Mà lúc này hắn cũng càng thêm vững tin, Serinian trong hốc mắt, viêm ma, 89 phần 10 cũng là cùng một tầng thứ với đôi mắt của hắn. Cũng là loại Serinian bao trùm trên mang Gekio Serinian bình thường. Đối mặt cục diện dạng này, Hyuga Kagami cũng vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến một bước này, ở trong mắt Danzo cùng Orochimaru. Chuyện này có lẽ là âm mưu, viêm ma, mưu đồ đã lâu, nhưng bản thân hắn rất rõ ràng. Nguồn BX ngóc sách, cái này đơn thuần là ngoài ý muốn. Hắn căn bản không có ngờ tới Danzo lại ở trong nghi thức trùng kích Rinnegan. Càng không ngờ rằng hai cặp mắt vĩnh hằng mang Gekio Serinian đều đầy đủ lực trùng kích Rinnegan lại sinh ra tranh đoạt. Lúc này, thắng bại ngược lại là thứ yếu. Bởi vì đồng lực hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian là sàn sàn nhau. Căn bản cũng không phải là một lát có thể quyết ra thắng bại. Cho nên tranh đoạt lực lượng xâm la vạn tượng sinh ra trong nghi thức. Liền trở thành trọng yếu nhất. Bởi vì lực lượng âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng mới là chất dinh dưỡng tạo nên Rinnegan, người nào cướp đoạt lực lượng xâm la vạn tượng càng nhiều, người đó càng gần với Rinnegan. Cũng bởi vì thế, hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian dùng hết khả năng, không những ký chủ song phương đều dùng ra toàn lực, ngay cả bản thân hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian cũng không có chút nào giữ lại. Đem đồng lực của riêng mình kích phát đến cực hạn, Hyuga Kagami và Danzo Danzo, hiển nhiên có trải nghiệm sâu sắc nhất đối với cái này. Trước mắt trận tranh đoạt này, không giống như là đối kháng một chọi một giữa bọn họ, mà càng giống quyết đấu tổ đại hai đấu hai, mà vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt họ, chính là đồng đội của riêng mỗi người. Đặc tính, sinh mệnh, của vĩnh hằng mang Gekio Serinian, khiến hai người đồng thời cảm nhận được sự bất an. Đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Hyuga Kagami là thuộc về Uchiha Wakata. Mà đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Danzo là ở nghi thức dung hợp huyết kế tiến hóa ra. Một bộ phận huyết nhục mặc dù là của chính hắn, nhưng cũng vì cái nghi thức này. Bên trong đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian xen lẫn quá nhiều lực lượng linh hồn của kẻ khác. Nếu xét kỹ ra, nó cũng không thuộc về bản thân Danzo, cũng chính là vì nguyên nhân không thuộc về bản thân này. Nên sau khi có được lực lượng xâm la vạn tượng, đặc chất, sinh mệnh, của hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian lại càng thêm rõ ràng. Đối kháng còn đang kéo dài. Lực lượng xâm la vạn tượng màu lam ở không trung hợp thành một dòng suối. Chảy về phía thân thể Hyuga Kagami. Hơn nữa dòng suối này càng ngày càng lớn. Cũng càng ngày càng nhanh. Làm sao có thể? Danzo một mặt kinh ngạc. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật trong lần tranh đoạt lực lượng xâm la vạn tượng này. Bản thân lại dần dần ở vào thế hạ phong. Trong suy nghĩ của hắn. Đôi mắt hắn hẳn là Serinian mạnh nhất đương thời. Hẳn là không có bất kỳ một đôi Serinian nào có thể sánh bằng với đôi Serinian của hắn. Cách chương.